núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 794, con đường vực sâu, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Editor, King of Battle, nguy cơ chân chính đã đến. Chư vị phải đồng tâm hiệp lực. Nếu như bỏ, mặc đại kiếp vực sâu, không chỉ ảnh hưởng tới thế giới cửu vực, mà ngay cả biến cố chỗ sâu trong hỗn độn cũng có liên quan tới vực sâu, lúc nào cũng có thể lan đến chỗ chúng ta. Hách Tiên Tôn trầm giọng nói ra, đám cường giả các tộc cửu vực đều lo lắng quay về cổ giới hỗn độn, cùng nhau thương nghị đối sách. Sở Huyền tỉnh lại từ trong cảm ngộ, nhìn về phía con đường vực sâu, chỉ sợ rất nhanh nó sẽ mở ra, phải sớm chuẩn bị một vài thứ. Đám cường giả trong cửu vực không thể bị động phòng thủ, sớm tiến vào con đường vực sâu, đi tập kích ngược vực sâu mới là vương đạo. Về phần thế giới cửu vực có bị sinh linh vực sâu xâm chiến, Sở Huyền không hề lo lắng chút nào. Chỉ cần hắn ở đây, tự nhiên có thể duy trì sự cân bằng ở cửu vực. Sở Huyền nhìn về phía đám người Hồng Nguyên Sơ. Sau khi thiên đạo bao quát thế giới, cửu vực có bao nhiêu khai đạo giả, hắn đều nhìn thấy tận mắt, cũng rõ ràng thực lực đám người này. Cửu vực bây giờ chỉ sợ là thời kỳ yếu nhất từ trước tới nay. Trong đám khai đạo giả, không có nổi một người khai đạo 5.000 dặm. Đừng nói tới khai đạo giả cửu cực, cho dù tính cả những tồn tại đặc thù kia, cùng với lũ gia hỏa tàn phế đang sống thoi thóp, thì thực lực tổng thể của cửu vực vẫn rất yếu ớt. Những gia hỏa đang ẩn núp kia sẽ không tùy tiện xuất thế, thậm chí bọn hắn còn bị hạn chế, không thể rời khỏi không gian thần bí. Sở Huyền nhìn về phía Hồng Nguyên Sơ. Vị trí cường giả nhân tộc này trước mắt chính là nhân vật đứng đầu bên trong khai đạo giả nhân tộc. Vậy mà trong lần cảm ngộ này, hắn lại chạm đến một tia pháp tắc trí thượng hỗn độn, xem như đạt được đại cơ duyên. Tốc độ khai đạo tăng vọt, đại đạo đã mở ra hơn 4.000 dặm. Hồng Nguyên Sơ có cơ hội đột phá cửu cực. Trong lần biến hóa của thiên địa này, thực lực ma đồ cũng được nâng cao. Đám khai đạo giả ma tộc còn lại cũng nhờ vào biến cố lần này hưởng được lợi ích từ thiên đạo, rất nhanh đã sát nhập vào trong Phật đạo, lột xác thành Phật. Đằng Giao Vương cũng thành công bước vào yêu chi đạo. Biến cố thiên địa chấm dứt, đám khai đạo giả cũng tỉnh lại từ trong cảm ngộ. Sở Huyền lại phát ra tin tức trong khai đạo hội, thế giới cửu vực đã phát sinh biến cố, đạo kiếp chết yểu, hiện giờ mở ra con đường vực sâu, đại kiếp vực sâu tiến đến. Đám người Hồng Nguyên Sơ nghe được đạo kiếp chết yểu, còn chưa kịp cao hứng thì trong lòng đã căng cứng. Con đường vực sâu, đại kiếp vực sâu, Sở Huyền tiếp tục nói, hiện tại thế giới cửu vực sẽ liên thông cùng vực sâu hỗn độn, rất nhanh sẽ có sinh linh vực sâu xâm lấn. Các tộc ở cửu vực cần liên thủ kháng địch, đồng tâm hiệp lực chống lại sinh linh vực sâu. Sau đó hắn giảng giải sơ qua sự khủng bố của sinh linh vực sâu, cùng với ảnh hưởng của đại kiếp vực sâu mang đến. Nếu như xâm lấn cửu vực, sẽ có hậu quả ra sao? Nói một cách đơn giản, sinh linh vực sâu không được thiên địa công nhận, không được đại đạo tán thành, không thuộc loại sinh linh bình thường. Nếu bọn chúng muốn thiên địa công nhận, triệt để thoát khỏi vực sâu hỗn độn, nhận được công nhận từ đại đạo, phải cắn nuốt căn nguyên sinh linh cửu vực, dùng thứ này để che lấp khí tức sinh linh hỗn độn, nhận được đại đạo tán thành mới có thể sinh tồn trong thiên địa. Hoàn cảnh ở vực sâu hỗn độn cực kỳ ác liệt, bất kỳ sinh linh vực sâu nào đều có mơ ước thoát khỏi khí tức vực sâu, trở thành sinh linh thiên địa. Bởi vậy, đại kiếp vực sâu tiến đến chính là một trường hạo kiếp đối với sinh linh cửu vực, hoặc là giết chết sinh linh vực sâu. hoặc là bị diệt sát cùng thôn phệ. Tuy vực sâu hỗn độn rất nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa đại cơ duyên. Nếu giết chết sinh linh vực sâu, có thể nhận được khí vận đại đạo. Khí vận đại đạo càng mạnh, càng dễ dàng cảm ngộ đại đạo, tu luyện cũng nhanh hơn người khác. Cho nên, cửu vực là cơ duyên của sinh linh vực sâu, mà vực sâu cũng là cơ duyên của sinh linh cửu vực. Mấy người Hồng Nguyên Sơ cảm thấy rung động, ý thức được nguy cơ của cửu vực đã tiến đến. Cho dù bọn hắn không biết vực sâu hỗn độn là gì, nhưng có thể thay thế đạo kiếp tiến đến, tất nhiên sẽ không đơn giản. Khẳng định sinh linh vực sâu rất cường đại. Tại sao giết chết sinh linh vực sâu sẽ thu được khí vận đại đạo? Côn Hà tò mò hỏi. Chẳng lẽ là do bố trí của đại kiếp? Cho dù là bố trí của đại kiếp, cũng có nguyên nhân chứ. Sở Huyền mỉm cười, bèn nói, vực sâu chính là một nhà tù. Đại đạo xem, sinh linh ở bên trong giống như nghiệp chướng. Tự nhiên giết chết bọn chúng sẽ thu được khí vận đại đạo. Vực sâu hỗn độn xuất hiện như thế nào? Trong lòng Sở Huyền đã có chút suy đoán, khả năng rất lớn là muốn trấn áp cường giả làm trái quy tắc. Hoặc là do pháp tắc hỗn độn diễn hóa ra, cũng không loại trừ khả năng do chí cường giả làm ra. Ví dụ như Sở Huyền, hắn cũng có thể làm được chuyện tương tự. Chuyển một khu vực hỗn độn đánh thành vực sâu hỗn độn, sau đó dùng nơi này trấn áp một vài tồn tại. Cách chương.